Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, canh 2, An Chi Nhược Tố V, ngượng ngùng vội đến bây giờ mới đối chuyện này làm ra đáp lại. Hỏa hoạn sự tình ta cũng vô pháp đoán trước, nhưng là sẽ có nhanh nhất tốc độ trước ra một bộ phận thư. Ngày định ở sớm định ra ngày tiếp theo chu. Nào đó não tàn nói ta không viết ra tới thư, hiện tại có thể kéo đi xuống đánh chết. Thư Trừng hơi hơi nheo lại con ngươi, nữ nhân này, vốn dĩ cho rằng không để ý tới nàng thì tốt rồi. Không nghĩ tới diễn nhiều như vậy, thành tâm ra tới tìm mắng. Thư Trừng uy bua vừa ra, phen liền càng thêm hăng hái. Hoàng Tư Bích lại một lần lâm vào vả mặt khốn cảnh chung. Thư Trừng uy bua phía dưới. Ta liền nói chúng ta An Đại sẽ xuất hiện, có điểm đau lòng An Đại, hiện tại rất nhiều chuyện nhất định vội hỏng rồi, còn muốn ra tới giải thích này đó. Hoàng Tư Bích cái kia tiểu tiện nhân liền không thể ngừng nghỉ một lát. Cả ngày liền biết ra này đó chuyện xấu, chuyên nghiệp bị vả mặt, Hoàng xé bức, An Đại chiếu cố hảo thân thể, Hoàng xé bức sự tình liền giao cho chúng ta. Vì thế... Hoàng Tư Bích huê bua tao ngộ lớn hơn nữa luân hãm, An Đại mê thiên quân vạn mã đuổi qua đi, hơn nữa An Đại mê độc miệng là trên mạng có tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng căn bản không có người dám sẽ giúp Hoàng Tư Bích nói một lời. Hoàng Tư Bích hung tợn mà nhìn trên mạng đối chính mình chửi rủa, khí cả người phát run, nàng nhất định phải nhìn xem, tháng sau. Thư Trừng có phải hay không thật sự có thể đúng giờ xuất bản. Hiện tại ly xuất bản thời gian dư lại bất quá ngắn ngủn hơn 20 thiên. Mà bên này Thư Trừng, xoa xoa ấn đường, tái nhợt trên mặt mang theo vài phần mỏi mệt, gần nhất trong lòng vẫn luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Nhưng là loại này dự cảm từ đâu mà đến lại không thể hiểu hết. Thẩm Hòa đi vội vàng in ấn xuất bản sự tình. Thư Trừng vì Tiên Kiếm quay chụp tiến độ, mỗi ngày đều sẽ đến đoàn phim tuần tra một lần. Hiện tại Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột đã bắt đầu chậm rãi quen thuộc lên. Quay chụp quá trình phối hợp đều thực ăn ý, ngược lại là từ vui sướng cùng Trương Khiêm Bột cộng sự thời điểm. Lại thường xuyên không có cách nào tốt lắm phối hợp, thường xuyên bị đạo diễn ăn. Dần già, đoàn phim người đều đối Lưu Đình Nhi ấn tượng thực hảo. Mà tính cách quái khở Từ Vui Sướng ngược lại không có gì người thực để ý. Từ Vui Sướng cảm thấy trong lòng thực không cân bằng, hận không thể làm Lưu Đình Nhi ra điểm sự tình mới hảo. Thư Trừng đi vào đoàn phim, mỗi lần đều sẽ cấp Lưu Đình Nhi mang lên một đại túi kẹo. Lưu Đình Nhi cầm Thư Trừng cấp kẹo phân cho đại gia. Tuy rằng Từ Vui Sướng tính cách quái khở. Nhưng là mỗi một lần Lưu Đình Nhi đều sẽ riêng cho nàng lưu một phần. Vui sướng, vừa mới Thư Trừng lấy lại đây. Ngươi cũng nếm thử đi, Lưu Đình Nhi nhẹ nhàng mà chạy đến Từ Vui Sướng trước mặt. Cười tủm tỉm mà mở miệng nói. Kia mặt tươi cười liền như ấm dương giống nhau. Từ Vui Sướng liếc liếc mắt một cái Lưu Đình Nhi. Mặt vô biểu tình, không nói gì thêm lời nói. Cũng không có duỗi tay tiếp nhận Lưu Đình Nhi trong tay đường. Trong lòng một trận cười lạnh, a, hư tình giả ý, Lưu Đình Nhi tay xấu hổ mà đặt ở không trung, sau đó rụt trở về, thật cẩn thận mà đem kẹo đặt ở Từ Vui Sướng bên cạnh. Ôn nhu mà mở miệng nói, không có việc gì, nếu ngươi hiện tại không muốn ăn, ta liền trước đặt ở nơi này, kia đầu, đạo diễn bắt đầu hô lên. Lưu Đình Nhi, lại đây một chút tốt, lập tức liền tới, Lưu Đình Nhi thoáng đề cao một ít tiếng nói. Đối với bên kia đạo diễn hô, sau đó xoay người, bước nhẹ nhàng nện bước chạy chậm qua đi, đạo diễn nhìn đến Lưu Đình Nhi, hỏi, Lưu Đình Nhi, trận này diễn người yêu cầu đạn một khúc đàn tranh, khúc mục hơi khó, ngắn hạn học không được, chúng ta đang định cho ngươi tìm một vị thế thân. Hoặc là dùng hậu kỳ phối nhạc đạo diễn, kỳ thật đàn tranh ta có thể thử Simonser, Lưu Đình Nhi khinh thanh tế ngữ mà mở miệng. Cái gì, ngươi còn sẽ đạn đàn tranh? Đạo diễn trong ánh mắt lộ ra thưởng thức thần sắc. Lúc này đây Khúc Mục không có cái mười mấy năm bản lĩnh là rất khó nói thành công, Lưu Đình Nhi. Dịu dàng cười, tươi mát thanh nhã khí chất thập phần xuất trần. Vân, ta có thể, ngài cùng ta nói một chút là nào đầu Khúc Mục đi, đạo diễn gật gật đầu. Khiến cho người đem đàn tranh nâng ra tới. Hết chương.